Chương 519, chân ái kết tinh, xong. Giết không giết người cũng không phải Dư Chí Nguyên chính mình nói tính. Có người tận mắt nhìn thấy hắn bỏ qua cây gỗ, mà trên đất dư bà tử đầu rơi máu chảy, muốn nói không phải hắn đánh, cũng phải có người tin. Đào Chi ngay từ đầu dọa, đợi đến người chung quanh càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua nàng khu nở dê không có sợ như vậy, gắt gao níu lấy Sở Vân Lê quần áo, bắp chân còn có chút run rẩy. Cô nương, cái này Sở Vân Lê nghiêng đầu nhìn nàng, việc không liên quan đến chúng ta. Phong thị đỡ đầu, mặt mũi tràn đầy ửng hồng theo phòng bên trong lão đảo ra tới, nhìn thấy viện tử bên trong tình hình, con mắt trừng lớn, Chí Nguyên, đã xảy ra cái gì? Dư Chí Nguyên hoảng sợ tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, lại hình như cái gì đều không nghĩ. Phong thị này kêu to đánh thức hắn. Hắn đột nhiên ngồi xuống, đi đỡ trên đất dư bà tử, khóc thét nói, nương vẫn là có hảo tâm hàng xóm mời trên đường tìm đại phu, không bao lâu đại phu đến, đám người giúp đỡ đem người dọn đi phòng bên trong. Nghe được tin tức Dư Chí Kiệt một nhà cu nở dê chạy về. Không biết truyền tin người làm sao nói với hắn, Dư Chí Kiệt vừa vào cửa, nhìn thấy giường bên trên hôn mê bất tỉnh, mặt bên trên còn có vết máu mẫu thân. Đối Dư Chí Nguyên hung hăng một quyền, dưới chân cu nở dê đá, ngươi cái hôn trướng liền nương đều đánh, ngươi thế nào không chết tại lao bên trong đầu tiên còn sống làm cái gì, đi chê tờ đi chê tờ đi chê tờ. Dư Chí Nguyên quỳ gối trước giường không nhúc nhích, mặc cho hắn đấm đá. Đại phu bắt mạch qua đi, thở dài một tiếng, trước tỉnh lại lại nhìn đi. Cũng có thể vẫn chưa tỉnh lại Dư Chí Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, hô lớn, không, đại phu, cầu ngài mau cứu ta nương ta có bạc, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Đại phu khoát khoát tay, ta chỉ là đại phu, không phải thần tiên. Lưu lại một bao dược, cu nở dê không muốn xem bệnh phí, mang theo cái hòm thuốc liền rời đi. Kỳ thật Dư Chí Nguyên không muốn đánh như vậy trọng, hắn mục đích là muốn đánh choáng người. Hắn kia cây gỗ là hướng về phía Sở Vân Lê vai cong đi, nghĩ đến đánh trước một chút tán tán nộ khí, lại đem nàng đánh ngất xỉu. Ai biết Sở Vân Lê né tránh về sau, dư bà tử vóc dáng muốn kiều tiểu chút, vừa vặn rơi vào trên đầu nàng. Dương thị buồn bực không lên tiếng, cầm dược đi phòng bếp thức. Dư Chí Nguyên quỳ gối dư bà tử trước giường, Phong thị tiến lên rồi, đường quỳ. Thân thể quan trọng, nương nếu là biết, cũng sẽ thương tâm. Lại không ngại Dư Chí Nguyên đột nhiên quay người đẩy nàng một cái, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi sinh ra này mặc kệ cha mẹ xuất sinh, nương làm sao lại bị thương. Phong thị bị đẩy ra, kém chút ngã sấp xuống, nghĩ muốn đứng dậy lúc, thấy được trong mắt nam nhân chán ghét căm hận, lập tức sửng sốt. Nguyên lai, hắn không chỉ chán ghét chính mình, cu nở dê chán ghét hai người hải tử. Ngươi nằm ở giường bên trên, viện tử bên trong còn có thật nhiều hàng xóm không đi. Dư Chí Nguyên như vậy một gọi. Thật nhiều người đều trầm thấp nghị luận lên. Mặc kệ cha mẹ chẳng lẽ cô nương kia chính là dư gia huyết mạch, dù là nghe được Dư Chí Nguyên nói những lời này, tất cả mọi người cho là hắn là làm nằm mơ ba ngày. Khương gia phú quý, nhà bên trong sinh ra tới hải tử có phải hay không nhà mình huyết mạch chẳng lẽ lại không biết thật muốn không phải. Khương gia ha có thể dung hạ các nàng mẹ con lại nói, cô nương kia toàn thân khí chất, cũng không phải này dư gia ngày thường ra tới. Đào Chi chạy một chuyến y dược quán, cầm hai bộ dược trở về, Sở Vân Lê tiếp nhận, đưa cho Phong Thị, đây là lui nóng hổi trị phong hàn dược. Người thức uống đi. Phong Thị vô ý thức tiếp nhận. Sở Vân Lê nhìn một chút phòng bên trong người nhà họ Dư, nói, ngươi muốn thấy ta, cu nở dê không nên lấy chính mình thân thể vui đùa. Vô luận ngươi sinh lại lớn bệnh, ta nhiều nhất giúp ngươi lấy thuốc. Ngươi nếu là chết rồi, ta cùng Đường Nhi sẽ cho ngươi tống chung. Chúng ta là vạn vạn sẽ không cho ngươi bạc. Về sau, đừng có lại làm chuyện như vậy. Nàng quay người liền đi ra ngoài. Dư Chí Nguyên nhảy lên, ngươi cái hôn trướng ngươi đem ta nương hại thành như vậy. Cái này muốn đi sao? Sở Vân Lê xoay người lại, nàng cũng không phải là ta đánh, liên quan ta cái dám. Sau đó nhìn về phía bên kia Dư Chí Kiệt, loại này sẽ đối mẹ ruột hạ thủ người, đó chính là lục thân không nhận. Ngươi không sợ hắn ngày nào này gậy đối nhà các ngươi sao? Dư Chí Kiệt hơi biến sắc mặt. Vừa rồi xảy ra chuyện lúc sau, liền có người đề nghị đi báo quan. Dư Chí Kiệt bình thường hận chính mình đại ca bất tranh khí, nhưng cũng không nghĩ lại đem hắn đưa vào đại lao. Hắn còn giúp trấn an đám người, đẩy nói đây là chính mình nhà chuyện, đại ca chỉ là thất thủ. Nhưng này cô nương nói cu nở dê không phải không có lý, đối bọn họ phu thê còn tốt, hắn hài tử đều không lớn. Như vậy một gậy rơi xuống, đại nhân đều quá sức, càng đừng đề cập hài tử. Sở Vân Lê đi không bao lâu, Dư Trí Kiệt này lặng lẽ đi ra ngoài tìm chính mình thân cận hàng xóm, thắc hắn đi nha môn cáo trạng. Ngày đó buổi chiều, Dư Trí Nguyên liền bị nhà sai mang đi. Nhà sai kéo không cam lòng Dư Trí Nguyên rời đi lúc, Phong Thị liền đứng tại Dư gia viện tử bên trong, nhìn nam nhân kia đảo cửa chết sống không nguyện ý rời đi trong thoáng chốc. Năm đó nàng cũng là đứng tại nơi này nhìn hắn bị nha sai kéo đi, chỉ là khi đó, nàng cực sợ, cu nở dê lo lắng cực kỳ. Nàng đưa tay xoa lên mặt, ngoại trừ mặt bên trên nhiều nếp nhăn, trong bụng không có hải tử bên ngoài, cùng năm đó không khác nhau chút nào. Ba ngày sau, Dư bà tử tỉnh lại. Nàng mặc dù tỉnh, nhưng lại không nhận người, nói chuyện cu nở dê không lưu loát, cả người đều hồ đồ rồi. Vừa mới nửa ngày, liền vụng trộm đi ra ngoài đến mấy lần. Nếu không phải chung quanh đều là nhận biết nàng hàng xóm, chạy xa đều không ai biết. Dù là người không chết, Dư Trí Nguyên đối mâu thân động thủ cũng nên theo xử phạt nặng. Hắn vốn là đánh chết hơn người, bây giờ mới đi ra ngoài một năm không đến, lại đem mẹ ruột đánh thành như vậy. Đồng thời, thật nhiều mượn bạc cho hắn người còn có hắn bình thường thiếu nợ khách sạn ăn tứ đều đến trên công đường đòi nợ. Dư Trí Nguyên cũng biến không ra bạc tới. Nợ còn không, vốn dĩ phán quyết hắn 30 năm. Đại nhân cảm thấy trầm ngâm, loại này người thả ra có thể còn phải cho hắn tìm phiền toái, cuối cùng, làm hắn tại ngục bên trong đến già chết, cả một đời không được ra tới. Thẩm án ngày ấy, Sở Vân Lê tự mình đi nhìn, bản án phán xong, vây xem đám người nhao nhao gọi tốt. Phong Thị đứng tại trước nhất, mềm mềm ngã xuống. Phong Thị tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy chính là màu đỏ rực lửa mỏng trứng mạ, như vậy sáng rõ nhan sắc, nàng đã hồi lâu không có nằm thấy được. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, phảng phất nàng còn tại Khương gia, vẫn là Khương gia đại phu nhân. Ngồi dậy, liền thấy đối diện giường bên trên cầm một quyển sách lật xem Sở Vân Lê. Ta như thế nào ở chỗ này? Sở Vân Lê thả ra trong tay sách, ngươi tại công đường bên ngoài té xỉu, không có người qua nở ta là ngươi nữ nhi, không thể không quản ngươi. Cho nên liền mang theo ngươi tới nơi này, hiện tại ngươi đã tỉnh, chúng ta đi thôi. Không thể không quản ngươi. Phong Thị hốc mắt chua chua. Suýt nữa lại rơi lệ, số ta khổ ngươi còn số khổ. Sở Vân Lê nhướng mày, gặp gỡ cha vài chục năm, chẳng lẽ ngươi trôi qua không tốt người một hai phải dùng tự cho là biện pháp tốt nhất báo ân, trách được ai lúc trước Dư Trí Nguyên ra ngoài sau, Phong Thị cầm chút bạc cho hắn, cũng có thể đem chuyện này. Nếu như hắn dám lòng tham không đáy, Khương Diệu Quân tự nhiên sẽ giải quyết hắn. Phong Thị trong mắt, nửa ngày đứng dậy, nhìn thấy trên mặt đất xám xịt dày vải, mờ mịt hỏi. Ngươi cha hắn có thể hay không tái giá không rõ nàng như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này, Sở Vân Lê nhướng mày, cha mới ngoài 30, khẳng định sẽ tái giá. Điện quang hỏa thạch bên trong, Sở Vân Lê đột nhiên nghĩ đến, nàng sẽ không phải muốn trở về Khương gia đi ngươi trả về Dư gia sao lại bổ sung, nếu là không nghĩ trở về, ta tìm một chỗ để ngươi chính mình trụ. Phong Thị nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu mới lắc đầu, không đi, ta thiếu hắn, về sau. Ta cho hắn nuôi dưỡng lao tổng trùng, đời này tha xong, kiếp sau, ta lại không muốn gặp phải hắn. Cũng được đi. Lại là 2 năm qua đi, Hương Tuyết Phường tại Đồng Thành bên trong ra 3 nhà cửa hàng, tại sắt vách phủ thành cu nở dê ra 2 nhà. Thành bên trong phú quý phu nhân liền không có không biết, hơi có chút bạc nhân ra, đều lấy có Hương Tuyết Phường hương phấn làm vinh. Nay 1 năm, Liên gia có tin mừng, Liên gia đại thiếu gia cưới vợ. Thê tử chính là Hương Tuyết Phường Đồng gia, đồ cưới chính là Hương Tuyết Phường, còn có thành bên trong 2 nhà y y quán. Chính là Xuân Hạ Giao Thế Thơ Y Điếm, Thiên Thanh Khí Lãng, sáng sớm Sở Vân Lê liền bị đào rửa mặt, thay đổi đỏ chót áo cưới là kinh thành bên kia cố ý mua được nguyên liệu, thêu công cũng là tốt nhất, lộng lây phi thường, nổi bật lên nàng dâu mới gả xinh đẹp đại khí. Lão Thái Thái tự mình giúp nàng đắp lên khăn cô dâu, về sau hảo hảo. Nếu là hắn dám đối với ngươi không tốt, ngươi cứ việc trở về nói cho tổ mẫu giúp ngươi làm chủ khăn cô dâu. Hạ Sở Vân Lê nhếch miệng lên, tâm tình vui vẻ, nàng còn có nửa năm mới 18 tuổi. Liên nửa năm này, vẫn là Liên Thiệu An ba phen M.I.B.N. tranh thủ tới, cuối cùng, còn chuốc say Khương Diệu Quân, mới khiến cho hắn gật đầu. Nghe được lời của Lão Thái Thái về sau, Sở Vân Lê khẽ gật đầu, tổ mẫu yên tâm. Ta nhất định sẽ trôi qua tốt. Không nhường nữa các ngươi vì ta ưu phiền. Lời này là Sở Vân Lê Đại Khương Niệm Ngư nói. Bái biệt thân nhân lúc, Khương Diệu Quân ngay trước tân khách mặt suýt nữa khóc lên, vành mắt hồng hồng, nói chuyện mấy chuyến nghẹn ngào. thấy bên cạnh mềm lòng người đều nhịn không được bôi khởi nước mắt. Trong hai năm qua, liên quan tới Khương Niệm Ngư thân thế sự tình tại phạm vi nhỏ bên trong lưu truyền. Đám người suy đoán nhau nhau, đến lúc này nhìn thấy Khương Diệu Quân chân tình thực cảm giác không bỏ, lại cảm thấy dư thừa. Khá hơn chút thân sinh phụ thân đều làm không được thương tâm như vậy, Khương Niệm Ngư tuyệt đối là Khương gia huyết mạch không sai. Ra cửa lúc, Sở Vân Lê ghé vào Khương Đường còn có chút đơn bạc trên vai. 15 tuổi thiếu niên đã cùng Khương Diệu Quân bình thường cao, chỉ là mặt bên trên còn có chút ngây thơ, con tỷ tỷ ra cửa lúc, không ngừng dặn dò, tỷ tỷ đừng sợ, Liên gia không dám khi dễ ngươi. Ta sang năm liền xuống trận, nhất định phải bên trong, đến lúc đó ngươi chính là tú tài tỷ tỷ nhìn thấy đại môn bên ngoài kiệu hoa lúc, Khương Đường lại nói, tỷ tỷ, ta không nỡ bỏ ngươi. Ngữ khí bên trong đã mang tới tiếng khóc. Sở Vân Lê vô vô hàn vai, đừng thương tâm, ta chỉ là xuất giá, ngươi nếu là muốn ta, liền đến theo giúp ta ở vài ngày. Đúng một thân đại hồng y dì áo, chiều cao ngọc lập Liên Thiệu An đứng tại kiệu hoa bên cạnh, không cần không nỡ, ngươi nếu là yêu thích, trưởng kỳ cùng chúng ta trụ cũng có thể. Khương Đường nguyết hắn một cái, hung ác nói, nếu để cho ta biết ngươi đối với ta tỉ tỉ không tốt, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Liên Thiệu An cười cười, nhìn về phía một thân áo cưới nữ tử, ánh mắt ôn nhu, ta cầu như vậy lâu mới đến thường mong muốn, hận không thể đem nàng nâng. Như thế nào đối nàng không tốt kiệu hoa rời đi Khương gia, một đường thổi sáo đánh trống đến Liên gia môn khẩu rơi xuống đất, một đầu trắng non thon dài bàn tay đến trước mặt, lập tức nam tử thanh âm ôn nhu vang lên. Theo ta đi, yên tâm. Sở Vân Lê giơ lên tay, thận trọng bỏ vào hắn lòng bàn tay, tốt lâm vào cửa lúc, Sở Vân Lê hình như có nhận thấy, có chút nghiêng người, Vư Á Thượng Liên Thiệu An lập tức hỏi, làm sao vậy không có việc gì? Một đôi bích nhân tại mọi người chen chúc hạ chậm rãi bước vào Liên gia đại môn. Bên ngoài đám người xem náo nhiệt bên trong, một đám tán thưởng trai tài gái sắc thanh âm bên trong, Phong thị vành mắt đỏ bừng, liền sợ bị người trông thấy nước mắt, liên tục không ngừng đưa tay lau. Một bên đầu, phát hiện vốn dĩ hảo hảo đứng bên người Dư bà tử lại không thấy. Phong thị nhất thời sốt ruột không thôi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tìm chung quanh. Cuối cùng tại cách đó không xa ngõ nhỏ bên trong cuối cùng là đem người tìm được. Lại trở lại Liên gia môn khẩu lúc, lễ đều được xong. Dư Chí Nguyên tại lại một lần nữa vào tù 5 năm sau, tại ngục bên trong bệnh chết. Nghe nói hắn lần này trở ra, đại khái là biết được chính mình đời này đều chỉ có thế tại tối tăm không ánh mặt trời ngục bên trong, cả người đều đổi rất nhiều. Mà Phong thị, vẫn luôn lưu tại Dư gia chiếu cô Dư bà tử, khổ luyện theo công. Nửa năm sau liền có thể nuôi sống mẹ chồng nàng dâu hai người, lại cũng chỉ có thể là nuôi sống mà thôi, căn bản không có nhiều, nhật tử trôi qua gian nan, cho Dư bà tử dưỡng lao tống chung lúc sau, Dư Trí Kiệt liền đuổi đến nàng ra tới. Lúc đó Khương Đường đã thi đậu tiến sĩ đi nơi khác đi nhậm chức, Sở Vân Lê nhận được tin tức đi tìm nàng lúc, nàng đã dọn đi thành bên ngoài Amnico. Biết được nàng đi Amnico, Sở Vân Lê QNZ không có đi đón. Đời này cứ như vậy đi. Khương Diệu Quân tại nhi tử thi đậu tiến sĩ sau tái giá, lúc đó hắn đã hơn 40 tuổi, cưới cái không thể sinh con nữ nhân vào cửa, nhật tử coi như tốt đẹp. Khương gia trà lâu sinh ý càng ngày càng tốt, còn đi phía dưới mấy huyện thành khu nở dê ra mấy gian, so với hắn tiếp nhận trước đó, được rồi mấy lần không thôi.